Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, thân truyền đệ tử. Thượng, phu nhân, bên cạnh Phong Nhị Trung hơi biến sắc mặt, cái kia lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con nhưng là lộ ra nụ cười. Phu nhân quả nhiên là nhận thức thể hạng người. Đã như vậy, ta hai người đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Xin mời phu nhân đem tiểu tử kia giao cho ta hai người đi. Lão giả áo bào trắng cười nói. Đừng nóng vội. Khuynh Nhạc Phong chủ lắc đầu cười một tiếng. Nói, ta có thể mang tiểu tử này giao cho các ngươi. Bất quá tại giao cho các ngươi trước đó, có một việc ta lại là muốn nhắc nhở các ngươi. Hả? Chuyện gì? Lão giả áo bào trắng cau mày hỏi. Các ngươi có biết tiểu gia hỏa này họ gì? Khuynh Nhạc Phong chủ cười lạnh hỏi. Lão giả áo bào trắng chau mày, không do dự hồi đáp nói, muội muội của hắn gọi Phùng Ảnh, vậy hắn tự nhiên cũng họ Phùng. Không sai, xác thực họ Phùng. Khuynh Nhạc Phong chủ gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy các ngươi nhìn hắn thiên phú như thế nào? Lão giả áo bào trắng cau mày một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia rơi vào hôn mê Phùng Diễm. Vẻn vẹn một hồi chính là hồi đáp nói, ta xem người này năm ấy không cao hơn 20, nhưng là đạt được không cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa ta cảm giác người này thực lực bản thân xa không chỉ cho thấy đơn giản như vậy. Không cao hơn 20 tuổi liền có thiên phú như vậy, thuộc về hiếm thấy. Cho dù là ta Tiêu Dao Tiên Cung rất nhiều đệ tử bên trong, có thể cùng muốn so sánh với, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Không sai. Bất quá ngươi biết cũng không phải là toàn bộ. Ngươi cũng biết, tiểu gia hỏa này tại 2 năm trước, vẻn vẹn chỉ là một gã tứ trọng thiên luyện thể võ giả thôi. Có thể trước đây không lâu, hắn chính là tự tay giết chết cái này Đông Nhạc Vương triều tối cường không cảnh đỉnh phong cường giả Cổ Nguyên. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con kia con mắt đều là trừng. 2 năm trước, bất quá là một cái tứ trọng thiên võ giả. Làm sao có thể? Lão giả áo bào trắng không chịu nổi hoảng sợ lên tiếng. Lúc này, lúc trước cùng Hạ Minh đám người cùng đi 2 vị Tiêu Dao Tiên Cung đệ tử bên trong, có trên một người trước cung kính nói. Trưởng lão, Khuynh Nhạc Phong chủ tiền bối nói tới xác thực là thật. Cái kia Phùng Diễm thật là ở chánh diện trong khi giao chiến, đem Cổ Nguyên cho giết chết. Không chỉ có là Cổ Nguyên, còn có Hạ Minh sư huynh, cũng là bị hắn giết chết. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con kia hai mặt nhìn nhau, đều là có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt cái kia xóa sạch chấn động. 2 năm trước bất quá là tứ trọng thiên võ giả, mà 2 năm sau, dĩ nhiên có thể giết Cổ Nguyên. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con đều là dưới đáy lòng hung hăng hít sâu một hơi. Lúc trước Tiêu Dao Tiên Cung vì để Cổ Nguyên thực lực đề thăng, thật là tốn hao giá rất lớn. Mà 2 người bọn họ tại Tiêu Dao Tiên Cung bên trong, địa vị cực cao, tự nhiên cũng hiểu biết Cổ Nguyên tồn tại. Cái kia Cổ Nguyên, từ ta Tiêu Dao Tiên Cung đạt được chỗ tốt to lớn về sau, thực lực của hắn theo đạo lý đã là không cảnh ở giữa có thể nói tối cường một nhóm. Cái này không đến 20 tuổi tiểu tử lại có thể giết được hắn. Hơn nữa còn là chính diện đánh chết. Nếu như không phải chính diện đánh chết, mà là dùng khác các loại thủ đoạn, đánh lén đem Cổ Nguyên giết, bọn hắn hãy còn có thể hiểu được. Có thể chính diện đánh chết Cổ Nguyên, tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. 2 năm trước bất quá là một cái tứ trọng thiên võ giả. Yêu nghiệt, người này thiên phú mạnh, đương đại chỉ có, chớ nói Đông Vực, mặc dù phóng nhãn mảnh đại lục này vô số thiên tài bên trong, sợ cũng không người có thể cùng người này so sánh. Người này chỉ cần không chết, đợi một thời gian, tất nhiên có thể có cực đại thành tựu. Mặc dù trở thành giống như chúng ta dạng này nhân đạo đỉnh cường giả, cũng là có khả năng rất lớn. Lão giả áo bào trắng nói thật nói. Tại hắn bên cạnh nam tử to con há hốc mồm, tựa hồ muốn phản bác, có thể lời đến trong miệng nhưng lại không nói ra được. Hiển nhiên cái này lão giả áo bào trắng nói, không có chút nào khoa trương. 20 tuổi liền có thể có thành tựu như thế này. Đến tương lai, cái kia còn được. Hai vị tất nhiên đều như vậy nhận định. Vậy thì tốt rồi làm. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con đều khẽ nhíu mày. Không rõ Khuynh Nhạc Phong chủ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Người này họ Phùng, là Phùng gia, thậm chí toàn bộ đông vực vô số năm đều chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Mà các ngươi Tiêu Dao Tiên Cung nhưng là muốn hắn gạt bỏ. Khuynh Nhạc Phong chủ hơi nhếch khóe môi lên. Không sai, vô luận người này cỡ nào được, có thể như là đã trở thành Tiêu Dao Tiên Cung tử địch. Vậy ta Tiêu Dao Tiên Cung tự nhiên chỉ có thể đem người này triệt để gạt bỏ trên thế gian. Nam tử, to con thanh âm như đinh đóng cột. Hả, như vậy thì tốt, hai vị không phải muốn giết sao? Vậy thì tự nhiên a. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười. Chợt đều là thật lui ở một bên. Nhường Phùng Diễm trực tiếp bại lộ tại lão giả áo bào trắng hai người trước mặt. Một màn này, nhường lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con kia càng thêm nghi hoặc. Ha ha, các ngươi giết tiểu gia hỏa này đi. Giết hắn về sau, bản tôn xuất phát từ nhân tình, liền sẽ nghĩ mọi cách, đi qua đủ loại con đường. Đem cái này tin tức, báo cho biết cho Vô Tận Băng Nguyên bên trong vị kia tồn tại. Vị kia tồn tại lai lịch nói vậy các ngươi đều biết. Còn như cuối cùng vị kia tồn tại sẽ như thế nào? Liền không liên quan chuyện ta. Khuynh Nhạc Phong chủ tùy ý nói. Vô Tận Băng Nguyên. Lão giả áo bào trắng cùng nam tử to con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hai bọn họ đã ở vào thế gian này đỉnh phong. Đối thế gian này một ít che giấu tự nhiên là tương đối rõ ràng. Mà Vô Tận Băng Nguyên bí mật, bọn hắn cũng là rõ ràng vô cùng. Nghĩ tới Vô Tận Băng Nguyên ở giữa vị kia tồn tại đáng sợ cùng khủng bố. Bọn hắn chính là từ lúc đáy lòng toát ra hàn khí. Đối bọn hắn mà nói, Vô Tận Băng Nguyên vị kia, có thể nói thế gian kinh khủng nhất một người. Mà thực lực của hắn mạnh, càng là khó tin. Có thể vị kia tồn tại tính cách quái gở, quái dị thời khắc, thậm chí còn ở trong mắt bọn hắn. Vị kia tồn tại chính là một cái triệt để người điên. Điên cuồng thời khắc, cũng là bởi vì quá điên cuồng. Cuối cùng mới có thể dẫn tới mảnh này thế gian vô số đỉnh phong tồn tại liên hợp cùng đi thảo phạt. Có thể vị kia tồn tại thực sự quá mạnh. Vô số đỉnh phong tồn tại liên hợp lại đều không làm gì được hắn. Cuối cùng sự tình náo thực sự quá lớn. Rốt cục đưa tới mảnh này thiên địa những cái kia chân chính lão bất tử tồn tại nhóm đứng ra điều. Tiết việc này, mà vị kia tồn tại cũng từ đây một mực đứng ở Vô Tận Băng Nguyên bên trong. Lại chưa rời mở nửa bước, mà vị kia tồn tại, chính là họ Phùng. PS, canh thứ 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.